Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net à, trò chuyện lần cuối, nghe di nôn của người sắp lâm chung. Thích Dung Dung xoay người nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Bà đi thẳng tới trước giường bệnh của ông rồi ngồi xuống. Thấy tinh thần của ông tỉnh táo, bà biết đây là hồi quang phản chiếu nhưng vẫn cười cười. Ông tỉnh rồi sao? Tất cả bác sĩ đều nói ông không sao. Nằm viện mấy ngày nữa rồi chúng ta về nhà mừng năm mới đi. Thần Thiếu Khang yếu đuối cười một tiếng, môi mấp máy mấy cái. Thích Dung Dung quý người xuống, dán lỗ tai lên đôi môi khô khốc của ông. Ông nói đi, tôi nghe. Tôi nhớ những chậu hoa lan, đừng để cho nó bị chết chết. Ông yên tâm đi, tôi đã kêu người làm rời đến nhà kính giữ ấm rồi. Thích Dung Dung nói xong, nước mắt rơi xuống, bà quân quyết lấy tay lau đi cười chuyển hướng. Lão già, ông mau khỏe lại, trở về tự mình dọn dẹp hoa của ông đi. Không phải ông không biết những chậu hoa kia chăm sóc cỡ nào đâu, khiến tôi mệt muốn chết mà. Nhìn dáng vẻ của bà giận dữ mắng, đáy mắt của Thần Thiếu Khang lại hiện lên một chút ý cười. Dường như ông nhớ tới rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của bà. Đứng ở trong vườn hoa của ông, Thành Cao lại rụt rè, nâng cằm nhìn ông hỏi, đây là hoa gì vậy? Ông ngẩng đầu lên nhìn đó hoa nhỏ, nói cho bà biết đó là hoa lan. Hoa lan? Đây là hoa lan sao? Tôi thích nhất là hoa lan, thế nhưng chưa từng thấy nó bao giờ. Anh có thể cho tôi một cành không? Nhìn bà chính là dạng tiểu thư được ăn sung mặc sướng, thế nhưng ông đối với bà vừa thấy đã yêu, cuối cùng cũng như ý nguyện mà cưới được bà, nhưng lại không biết bà không yêu ông, trong lòng đã có người khác. Dung Dung à! Ông nhẹ nhàng gọi tên của bà, tay run rẩy muốn cầm lấy tay bà. Thích Dung Dung cố nhịn không rơi nước mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay ông ôm vào ngực mình. Thật là xin lỗi. Ông nhìn bà gian nan thốt ra từng câu từng chữ, con người hình như phóng to lên, hình như là đã mất đi tiêu cự. Tôi không nên ích kỷ giữ bà cả đời, hại bà. Đáng lẽ tôi nên buông tay sớm hơn. Thích Dung Dung dùng sức lắc đầu, nước mắt văng ở khắp nơi. Ông vẫn đang nói nhưng hơi sức yếu dần đi. Người trong lòng bà không phải là tôi, thế nhưng tôi một mực giả ngu. Khi đó tôi nên đồng ý cho bà ly hôn. Dung Dung, Dung Dung à, bà và Mộ Trạch Ân là tôi đã chia rẽ các người, là tôi. Đã bảo là Thiếu Khang ông đừng nói nữa mà. Thích Dung Dung tâm tê liệt phế kêu gào, nhào qua muốn nắm chặt cánh tay rỗ xuống của ông. Nhưng đầu của ông nghiêng nhẹ sang một bên, cuối cùng hình như ông nói cái gì, hình như cũng không nói cái gì. Thích Dung Dung nói lên một tiếng, bà phát điên rồi nắm lấy tay ông, đáy mắt cũng mất đi tiêu cự mà gầm thét. Thiếu Khang, Thiếu Khang à, tôi yêu ông, tôi đã sớm yêu ông rồi, từ rất lâu tôi không còn yêu Mộ Trạch Ân nữa. Thích Dung Dung ngã nhào xuống đất, vạt áo khoác lông bị kéo ra để lộ ra một khoảng bộ sườn xám màu ngọc quý giá. Là bà cố ý mặc cho ông xem, nhưng tiếc thay ông còn chưa liếc nhìn đã đi. Thậm chí, ông còn mang theo vẻ tiếc nuối, mang theo hối hận, mang theo thất vọng và đau khổ mà rời đi. Ông cho rằng bà vẫn yêu Mộ Trạch Ân, mà chính bà cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ông không biết, bà đã yêu ông từ lâu, mà ngay cả chính bản thân bà cũng không biết. Ông không có cơ hội nghe được, cũng không có cơ hội để nghe được nữa rồi. Y tá tiến vào kiểm tra lần cuối cùng, ông thật sự đã chết. Thịnh Dung Dung ngăn lại không để cho bọn họ đưa ông đến nhà xác. Hãy để ông ấy ở lại đây với tôi một ngày nữa đi. Không ai phản đối tình cầu của bà vào giờ phút này. Từng người lặng lẽ rơi ra, Thần Tống Hạo vẫn đứng ở nơi đó. Ở trong phòng, lần đầu tiên nhìn kỹ mẹ của mình. Anh cho rằng mình hiểu rất rõ, thấu đáo lòng người. Nhưng đến giờ phút này anh quả thật là chưa từng hiểu rõ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Thần Tống Hạo khàn khàn giọng hỏi. Thích Dung Dung không nói một lời nào, bà chỉ ngồi trên mặt đất kéo tay của ông. Một lần rồi lại một lần, vuốt ve trên cánh tay lốm đốm đổi mồi, xà trên mu bàn tay nhăn nhúm, nhưng bà giống như đang cầm bảo bối vậy. Là mẹ đã hại chết ông ấy. Thích Dung Dung luôn miệng lặp đi lặp lại, muốn khóc cũng không khóc được. Nếu như mẹ biết, nếu như mẹ sớm nói cho ông ấy biết, thì ông ấy sẽ không chết. Cả đời ông ấy chưa từng có một ngày thư thái. Bà nói xong ôm lấy cánh tay còn chút hơi ấm của ông mà áp vào trên mặt của mình. Con trai à, đây đúng là số mệnh. Đây chính là ông trời trêu người. Con xem mẹ yêu ông ấy, ông ấy cũng yêu mẹ. Nhưng cả hai chúng ta đều không nói cho đối phương biết. Thần Tống Hạo bước tới ngồi xuống bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net